Long Uy Chiến Thần, chương 1150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phạm Cương, Lưu Văn Vũ, Hà Ngọc Vinh đều đang ở bên cạnh Lê Vĩnh Thiên, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên liên tục chống lại 7 khối lệnh bài Long, cũng lo lắng thay anh ổ soái. Quốc vương Long Quốc chưa từng liên tục phát ra 7 khối lệnh bài Long, hôm nay cậu liên tục chống đối 7 khối lệnh bài Long, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt của Phạm Cương đầy lo lắng nói: "Advertisement, đúng vậy, hộ sái, anh liên tục chống lại 7 khối lệnh bài Long, đã gây ra hiểm nghi làm phản. Cho dù quốc vương Long Quốc không trách tội, những đại thần có ý kiến với anh, chỉ sợ cũng muốn buông lời gièm pha với quốc vương Long Quốc, lên án anh cố tình nắm giữ quân binh, có ý đồ làm phản." Lưu Văn Vũ nói: "Thanh giả tự thanh, tôi có làm phản hay không, tôi tin tưởng quốc vương Long Quốc sẽ tìm hiểu rõ ràng, sẽ không nghe lời gièm pha của gian thần." Lê Vĩnh Thiên nói: "Advertisement, hộ soái, dù sao bây giờ chúng ta đã chiếm đóng được thủ đô của Sư Quốc, coi như đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, đạt được mục đích giao huấn Sư Quốc. Nếu không chúng ta phục tùng mệnh lệnh của quốc vương Long Quốc, khải hoàn hồi triều đi." Hà Ngọc Vinh cũng khuyên nhủ: "Tuy bây giờ chúng ta đã chiếm đóng được thủ đô của Sư Quốc, nhưng còn chưa triệt để giành thắng lợi trong trận chiến này, vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được Sư Quốc. Nếu như bây giờ rút binh trở về, tất cả mọi việc đã làm trước đây đều sẽ tốn công vô ích. Chiến tranh không phải trò chơi gia đình của trẻ con, nói không chơi là không chơi được, nhất định phải để cho Sư Quốc hoàn toàn thần phục, mới không uổng công cuộc chiến lần này công phạt Sư Quốc." Lê Vĩnh Thiên nói: "Cũng không có thể nói là tốn công vô ích, ít nhất anh đã cứu tôi ra." Hà Ngọc Vinh nói: "Trận chiến lần này hoàn toàn là bởi vì cô mà ra. Lúc trước chúng ta dùng 5 vạn tù binh của Sư Quốc để trao đổi một mình cô, tân quốc vương của Sư Quốc sống chết không chịu đồng ý, quốc vương Long Quốc quá tức giận, bổ nhiệm tôi làm đại nguyên soái công phạt Sư Quốc, cử binh bắc phạt Sư Quốc. Bây giờ mắt thấy muốn chinh phục Sư Quốc một lần nữa, nhưng quốc vương Long Quốc thậm chí lại phát ra 7 khối lệnh bài Long, bức quấn của tôi phải hồi triều, thật sự không biết quốc vương Long Quốc muốn thế nào nữa." Lê Vĩnh Thiên rất thất vọng nói: "Có phải quốc vương Long Quốc gặp phải nguy hiểm gì hay không, cho nên muốn cho anh khải hoàn hồi triều cứu giá?" Hà Ngọc Vinh can đảm suy đoán: "Tối hôm qua có thích khách đột nhập vào Long Cung, có ý đồ muốn ám sát quốc vương Long Quốc. Có điều, nghe Ngụy Nghiêm nói, thích khách cũng đã bị thị vệ giết chết. Quốc vương Long Quốc chỉ là bị dọa sợ, bây giờ đang ngủ bù." Lê Vĩnh Thiên nói: "Hôm nay vẫn là Ngụy Nghiêm nghe điện thoại ở Long Cung, điều này có chút không bình thường. Ngụy Nghiêm luôn cùng bất hòa với anh, hơn nữa lòng dạ của ông ta khó lường, lời của ông ta không đáng tin, tốt nhất là có thể liên hệ với quốc vương Long Quốc, nghe anh ta tự mình nói." Hà Ngọc Vinh nói: "Tôi cũng biết lời nói của ông ta không quá đáng tin, nhưng mà ông ta vẫn luôn không chịu đi đánh thức quốc vương Long Quốc, mà chúng ta lại đang ở phía ngàn dặm, không cách nào liên hệ được với quốc vương Long Quốc." Lê Vĩnh Thiên nói: "Chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi 4 vị hộ soái còn lại." Hà Ngọc Vinh nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 vị hộ soái còn lại cũng đang ở các nơi thuộc quyền sở hữu của họ, cũng không ở Long Cung, cũng sẽ không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra ở Long Cung, có hỏi cũng như không." Lê Vĩnh Thiên nói: "Nếu không chúng ta tiếp tục gọi điện thoại đến Long Cung hỏi một chút, nói không chừng quốc vương Long Quốc bây giờ đã thức dậy rồi đó." Hà Ngọc Vinh nói: "Được, tôi gọi điện thoại đến Long Cung hỏi một chút." Lê Vĩnh Thiên cũng không có phương pháp khác xử lý, đành phải tiếp tục gọi điện thoại đến Long Cung. Lúc này, ở Long Cung, Ngụy Nghiêm nghe thấy tiếng điện thoại lại vang lên, lập tức đoán được có khả năng cao là Lê Vĩnh Thiên gọi tới, lập tức nhận điện thoại. "Tôi là bộ trưởng Ngụy Nghiêm, tôi là hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nghiêm, quốc vương Long Quốc bây giờ đã tỉnh dậy chưa?" Lê Vĩnh Thiên hỏi. "Thì ra là Lê Đại Hộ Soái à, lần này cậu gọi điện thoại vô cùng đúng lúc, quốc vương Long Quốc vừa mới tỉnh ngủ." Ngụy Nghiêm nói: "Vậy mau để cho quốc vương Long Quốc nghe điện thoại." Lê Vĩnh Thiên tức giận nói: "Được, xin hộ soái Lê chờ chút, tôi đây phải đi gọi quốc vương Long Quốc tới nhận điện thoại." Ngụy Nghiêm nói xong, lập tức đặt điện thoại xuống, sau đó đi vào tẩm cung gọi quốc vương Long Quốc. Lúc này quốc vương Long Quốc thật ra vẫn còn đang ngủ say bên trong. Ngụy Nghiêm vì để cho quốc vương Long Quốc tự mình hạ lệnh ép Lê Vĩnh Thiên trở về, đành phải đánh thức quốc vương Long Quốc. sau khi quốc vương Long Quốc bị đánh thức, đầu óc vẫn còn đang đần độn, Ngụy Nghiêm dùng thuật cổ hoặc để cho quốc vương Long Quốc đi nghe điện thoại của Lê Vĩnh Thiên. Tư tưởng của quốc vương Long Quốc đã bị Ngụy Nghiêm khống chế, hoàn toàn dựa theo ý của Ngụy Nghiêm mà nói chuyện. Tôi là quốc vương Long Quốc, hộ soái Lê tìm trẫm có chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của quốc vương Long Quốc. Lê Vĩnh Thiên nghe được giọng nói của quốc vương Long Quốc, lập tức vô cùng vui mừng, hỏi ngay. Quốc vương Long Quốc, vì sao ngài lại liên tục phát ra 7 khối lệnh bài long, bức tôi rút quân hồi chiều vậy? Đội quân của hộ soái Lê một mình xâm nhập thủ đô của địch quốc, trẫm cho rằng quá mức mạo hiểm. Quân địch sư quốc tuy tạm thời thất bại, nhưng đó là địa bàn của sư quốc, không thể ở lâu. Nếu không, quân địch sư quốc rất nhanh sẽ theo 4 phương 8 hướng kéo đến, quân ta sẽ lâm vào vòng vây, toàn quân có nguy cơ bị diệt. Cho nên, trẫm thừa dịp quân địch còn chưa hình thành vòng vây vây quanh quân ta, lệnh cho anh nhanh chóng rút quân. Quốc vương Long Quốc nói, quốc vương Long Quốc, bây giờ tân quốc vương của sư quốc đã bị quân ta đánh cho hốt hoảng trốn chạy, quân địch cũng bị quân ta đánh cho quân binh thất bại như núi đổ, quân lính tan rã, chính là cơ hội tốt để chúng ta một lần chinh phục sư quốc, quân ta cũng không có lâm vào vòng vây nguy hiểm gì cả. Lê Vĩnh Thiên nói, cho dù bây giờ không có lâm vào trạng thái bị bao vây, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Hơn nữa đội quân của các anh một mình xâm nhập đến thủ đô của sư quốc, nhanh thôi sẽ không nơi nương tựa, đến nguồn tiếp tế tiếp theo sớm muộn cũng sẽ không còn nữa. Chờ đến khi quân địch bao vây quân các anh, có muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Quốc vương Long Quốc nói, cách chương.